Trùng sinh chi thiên hạ, chương 130, góc truyện audio.com, chấm, cấp sự trung là một chức quan độc lập, phụ trách trực tiếp bởi hoàng đế, vì phân biệt trưởng quản 6 bộ lại hộ lễ binh hình công. Bởi vậy được xưng là cấp sự trung lục khoa, bộ này thuộc loại ngành quyền lực phi thường lớn, là thay mặt vua trông chăm chuyện, đảm nhiệm cơ quan tai mắt tay chân tiếng nói. Ninh Vân Tấn là cấp sự trung giám sát công khoa trưởng ấn. Địa điểm làm việc tất nhiên là ở công bộ, ngày đầu tiên lên nha môn, ở dưới hoan nghênh nhiệt liệt của hàm mãn thương cấp sự trung trưởng ấn. Hắn cùng với toàn bộ cấp dưới đều gặp qua một lần. Lúc này nhận kinh nghiệm lần trước, trước khi nhận chức Ninh Vân Tấn liền phân biệt từ chỗ phụ thân và Văn Chân lấy tư liệu kỹ càng tỉ mỉ của 5 người thuộc hạ. Chờ khi hắn há mồm đã đem tên mọi người đều nhận ra. Chọc đến mọi người ngạc nhiên không thôi. Thông thường mà nói, mỗi bộ thiết lập lại một người cấp sự trung trưởng ấn. Dưới nó lại có 2 người cấp sự trung ngũ phẩm, mặt khác còn có một số cấp sự trung chính thất phẩm. Thấy các bộ trình độ bận rộn đến lên chủ hoạch, công bộ ngành mẹ kế nuôi này tuy rằng là nơi có thể khiến người ta làm ra thành tích nhưng thật sự không nhiều lắm. Nhưng tổ chức quản lý cũng là chuyện du quan xã tắc xây kiến trúc, tạo đồ vật, khai thông kênh mương, tu sửa lăng tẩm vân vân. Bởi vậy vẫn là tương ứng 4 ty công bộ tổng cộng an bài 4 tên cấp sự trung. Các cấp sự trung này bởi vì bản chiết tử kia của Ninh Vân Tấn đều thăng cấp, xem như hưởng thụ lợi ích thực tế hắn mang đến, bởi vậy đối với tiểu quan này xem như vô cùng nhiệt tình. Tại thời điểm cấp sự trung trưởng ấn mới chỉ là chính thất phẩm, bọn họ cũng là phải được cường vào triều, phải tham gia nghị triều đình, bởi vậy Hàm Mãn Thương đã sớm quen biết Ninh Vân Tấn. Khi đó đã kiến thức qua năng lực của hắn, đó là một người thông minh. Biết tiền đồ Ninh Vân Tấn khẳng định không ngừng ở nha môn cấp sự trung nho nhỏ. Bởi vậy mọi việc đều không khó xử với Ninh Vân Tấn. Thậm chí chủ động giúp Ninh Vân Tấn sớm ngày quen thuộc sự tình cấp sự trung. Có hắn một tay già đời dẫn đường, Ninh Vân Tấn rất nhanh đã bắt đầu dần dần quen thuộc công việc của mình. Tuy rằng nói quan tiền nhiệm mới đều ôm lửa. Bất quá lần này hắn ước chừng một tháng không có chút động tĩnh nào. Mỗi ngày chính là đi theo mọi người. Vào chiều, xét duyệt tấu chương công bộ, xem công văn công bộ bao năm qua tích góp từng tí một. Ngược lại người chờ dạy dỗ hắn hung hăng gây sức ép thất vọng một phen. Thân ở nha môn này tuy rằng kém hơn lúc ban đầu ở Hàn Lâm Viện. Bất quá cũng là phải mỗi ngày bị hoàng đế triệu kiến, tuy rằng xung quanh rất nhiều bóng đèn đặc biệt chiếu sáng. Cũng may Ninh Vân Tấn hiện giờ ở trong cung, ngẫu nhiên thời điểm đêm khuya người tĩnh, Văn Chân sau khi phê xong chiết tử, nhìn thấy thời gian coi như sớm sẽ đến chỗ Ninh Vân Tấn. Hai người thân thân thiết thiết dính một chút, có một đêm không khí thật sự tốt đẹp, hai người thiếu chút nữa sát thương súng cướp cò. Tuy rằng Ninh Vân Tấn trước tiến cung cũng đã làm tốt chuẩn bị trong lòng. Bất quá bởi vì ngày hôm sau là lần đầu tiên hắn đến công bộ đưa tin. Cũng không muốn mang theo một thân đau nhức sau một đêm tình đi xã giao. Cuối cùng Văn Chân vẫn là buông tha hắn. Hai người chỉ là dùng tay giúp đối phương giải quyết dục vọng lẫn nhau. Thời cơ tốt đẹp một khi bỏ lỡ thì chỉ có thể khiến người bóp cổ tay. Sau đó liên tục một tháng Văn Chân cũng bận đến chân không chấm đất. Dù sao hắn ngự giá thân chinh rời đi thời gian dài như thế. Lại có chuyện hậu chiến các loại phải trải vuốt, cho dù tinh lực của hắn thật sự dư thừa, nhưng mà một ngày bận rộn cũng không có khí lực gây sức ép. Nhiều nhất ấp ấp ôm ôm, đơn giản giải quyết một chút mà thôi. Hai người tại đêm mỹ nhân kiều tuy rằng chỉ kém một bước cuối cùng cái gì cũng làm qua. Nhưng khi tỉnh táo muốn Ninh Vân Tấn lấy tư thế bị động tiếp nhận một nam nhân khác chung quy vẫn là có chút nhăn nhó. Nhưng bên chuyện làm tình, tiết tháo nam nhân bao giờ cũng dễ rớt xuống đất, đến hạn chót cũng là từng bước một từ từ đổi mới. Hơn một tháng qua thường thường ôn tồn, giữa hai người rất nhanh đã từ dùng tay an ủi lẫn nhau. Thăng cấp đến môi lưỡi, Văn Chân chung quy là tán thưởng hắn tướng mạo xuất sắc. Nhưng mà trên người mình nếu lưu trữ một nửa máu của hắn, hắn hiển nhiên cũng là cực kỳ xuất chúng. Sau khi cởi quần áo đi, dáng người Văn Chân tinh trắng rắn chắc, là tiêu chuẩn tam giác ngực nam nhân hâm mộ. Thành quả nhiều năm rèn luyện khiến trên người hắn không có một tia sẹo lồi. Hơn nữa thường xuyên mặc long bào nghiêm nghiêm kín kín, làn da so với nam tử bình thường trắng non nhẵn nhụi rất nhiều. Nhìn vô cùng cảnh đẹp ý vui, so với nữ nhân phải vì yêu mới dục, nam nhân bản năng trời sinh thích sắc đẹp khiến Ninh Vân Tấn cản bản vô pháp kháng cực thân thể với hắn mà nói càng ngày càng quen thuộc này. Chưa nói chi hắn vốn đã không phải đối với Văn Chân không có chút tình cảm nào. Gần một tháng thân mật, hắn không phải không thừa nhận mình đối với Văn Chân cũng sinh ra dục vọng rất mạnh. Lần đầu tiên ở trong trạng thái tỉnh táo bị Văn Chân cắn ra. Cái loại khoái cảm tuyệt đỉnh này vượt qua làm tình Ninh Vân Tấn trải qua. Nhất là nhìn thấy Văn Chân môi cửu ngũ trên cánh môi hồng nhuận dính tinh dịch của mình. Cảm giác thỏa mãn tuyệt luân, hưng phấn quả thật khiến Ninh Vân Tấn vô pháp kiềm chế. Thậm chí có loại xúc động muốn đẩy ngã người nọ, dùng trường thương dưới khố mình đem người xé nát. Đáng tiếc tuy rằng mỗi phương diện Văn Chân đều vô cùng chiều hắn. Nhưng ở điểm này giây lát cũng không cho, cố tình Ninh Vân Tấn ở phương diện giá trị vũ lực vẫn kém hơn một chút. Mỗi lần xúc động như vậy đều bị bóp chết ở trong nôi. Cảm giác được tầm mắt Văn Chân càng ngày càng nóng, Ninh Vân Tấn biết vị hoàng đế bệ hạ có được tự chủ siêu việt của ninja rùa đã sắp không khống chế được. Hai người đột phá bước cuối cùng kia hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Rất nhanh lại sắp tới thời điểm thanh minh, thời gian này hàng năm thân là hoàng đế đều là bận rộn cực kỳ. Cho dù không tự mình đi tế lăng ở trong cung cũng phải tổ chức nghi thức long trọng. Một năm này vì có đại thắng, lễ bộ đề nghị đem đại điển tế lăng biến thành cực kỳ long trong. Văn Chân sau khi suy xét mãi, còn đem nguyên bản một bước lễ đáp đất cuối cùng đổi thành 13 gánh. Cái gọi là lễ đáp đất chính là lấp đất viếng mồ mả. Do hoàng đế tự mình chịu trách nhiệm vung đất rơi trên đỉnh bảo. Bởi vì đem nguyên bản 3 gánh tăng làm 13 gánh. Ngoại trừ Văn Chân tự mình phải mang một gánh, còn dư lại thì giao cho hoàng tử và đại thần tâm phúc. Tư cách như vậy không phải ai cũng có, bất quá Ninh Vân Tấn cũng là một trong số đó. Hoàng Lăng đại hạ chọn cách kinh sư hơn một dặm ngoài Tuân Hóa. Trong phương hướng đều có núi giống như cẩm bình thúy trướng bao bọc. Bao la bằng phẳng ung dung không bức bách, lại có hai con sông lớn như hai đai ngọc chảy xen lẫn. Có thể nói là cảnh vật tự nhiên, chính bởi vì có Loan Giá ở tốc độ hành quân cực kỳ chậm. Ít nhất phải tốn thời gian 10 ngày, lần này người đi theo Văn Chân xuất hành không nhiều lắm. Ngoại trừ Thái tử và Nhị Hoàng tử, rất nhiều trọng thần đều không được lựa chọn, nhiều là lựa chọn cận thần thiên tử. Chuyến đi của đoàn người bọn họ xuất phát trước thanh minh 4 ngày. Cuối cùng trước khi thanh minh chạy đến Hoàng Lăng. Ngày thanh minh, Ninh Vân Tấn mang giày hoàng bố hộ một đi theo phía sau. Đi vào Minh Lâu, Đăng Phương Thành, Thượng Bảo Đình, vị trí của hắn gần với Nhị Hoàng tử, phá lệ đứng hàng đầu chúng đại thần. Lần này chọn ra thổ thần tử nhiều là biểu hiện ưu tú trong đại chiến lần này. Thanh niên vừa tôn thất vừa quan hệ họ hàng kèm theo bè bạn. Bởi vậy đối với Ninh Vân Tấn đứng trước người bọn họ cũng không biểu hiện ra cảm xúc mâu thuẫn. Thân đảm nhiệm một gánh hoàng thổ với Ninh Vân Tấn mà nói không phải gánh vác đặc biệt nặng. Nhưng hắn vẫn là cúi đầu, nhìn giày hoàng bố hộ trên chân. Loại giày hoàng bố hộ này là một loại giày ngoài dùng vải vàng đặc chế. Nhẹ nhàng mềm mại, bọc bên ngoài giày đi đứng nhẹ không tiếng động, một mặt là vì bảo hộ bảo đình. Quan trọng hơn là vì không lo quấy nhiễu tổ tiên trong ngủ say. Tế thái tổ xong, tiếp đó là thế tông. Khi đem hoàng thổ trên vai mình đưa cho Văn Chân, nhìn hắn tự tay vung phía trên bảo đỉnh của lăng tẩm thế tông. Ninh Vân Tấn chôn đầu, nhịn không được lộ ra một nụ cười châm chọc, hắn cảm thấy thế sự thật đúng là có đủ vô thường. Khó trách có tục ngữ nói mệnh lý vô thời chớ cưỡng cầu. Đời này mình mặc dù có ưu thế sống lại cũng không tận lực để mưu cầu gì đó. Nhưng mà mình nhận được thân tình, đã ở hoàng cung, còn cho quét mộ tổ tiên chân chính, tế bái tổ tiên xong, Loan Giá Văn Chân liền phải về chỗ hạ trại, đám quan viên thì có nửa ngày hưu mộc, ngày mai bắt đầu lên đường về. Tại tế điển long trọng như vậy mọi người ăn mặc tất nhiên vô cùng long trọng. Hiện giờ lễ phục tam đẳng của Ninh Vân Tấn cũng may xong. Hắn bị một thân trang phục và đạo cụ ép tới không nhẹ. Cũng may hôm nay hắn cũng không cưỡi ngựa, mà là ngồi xe ngựa tới. Sau khi từ trên bảo đỉnh nhìn xuống, hắn liền trốn vào xe ngựa bắt đầu thay một thân cho mình. Vừa mới thay y phục xong, Ninh Vân Tấn liền nghe thấy Tần Minh nhẹ nhàng gõ vách xe ngựa. Nhỏ giọng nói, công tử, Lý Tổng Quản sai người đưa ban thưởng hoàng thưởng đưa đến. Lần lượt tiến lên, Tần Minh đem vật kia từ trong cửa sổ xe dâng vào. Ninh Vân Tấn vừa thấy liền vui vẻ, cho dù đi theo hoàng đế tế lăng đã là vinh quang tận trời. Nhưng giúp hoàng đế làm việc tất nhiên đều sẽ có chút ban thưởng. Chính là kim nguyên bảo đặt trong túi vải nhỏ hoàng lăng. Bất quá hắn đem kim nguyên bảo lấy ra, chỉ thấy đáy nguyên bảo kia bằng phẳng, có khắc vài chữ nhỏ một mình đến đông lăng. Chữ khắc nho nhỏ kia khiến người nhịn không được nghĩ chữ viết xuất phát từ tay người nào. Nghĩ đến vàng cho dù rất mềm, người nọ muốn dựa vào nội lực dùng kim châm ở mặt trên khắc chữ cũng không dễ dàng. Ninh Vân Tấn nhếch khóe miệng không khách khí chào phúng một phen. Bất quá vẫn là công đạo Tần Minh trước cùng đại đội trở về. Mình thì tránh đám người, lặng lẽ đến trước Đông Lăng. Hiện giờ ở trong Nghĩa Trang chỉ có một tòa lăng có thể được gọi là Đông Lăng. Thì chính là Văn Chân đang ở trong kiến trúc đế lăng. Nếu trong ngày thường, nơi này tất nhiên là đại công trường khí thế ngất trời. Bất quá bởi vì hôm nay có hoàng đế đích thân tới. Lại có đông đảo đại thần đi theo. Mấy công tượng sớm đã được yêu cầu ngừng thi công. Hơn nữa hạn chế ở tại chỗ không được tùy ý đi lại. Bởi vậy chỉ cần vượt qua thủ vệ, nơi này ngược lại là một nơi thanh tịnh nhất. Với năng lực của Ninh Vân Tấn tất nhiên không có khả năng sẽ bị binh lính bình thường phát hiện. Tuy rằng Văn Chân không biết rõ chạm trán ở nơi nào. Bất quá hắn vẫn là trực tiếp đụng đến lối vào Đông Lăng. Hiện giờ mặt đất kiến trúc Đông Lăng cũng vẫn chưa xây. Lối đi vào địa cung tối om, lộ ra một làn khí lạnh. Ninh Vân Tấn nhìn cửa động kia, nghĩ Văn Chân sau trăm tuổi sẽ bị chôn ở bên trong. Trong lòng không biết vì cái gì có loại phiền muộn nhàn nhạt. Đột nhiên một người xuất hiện ở phía sau hắn, vây giữ hắn, Ninh Vân Tấn tuy rằng bị dọa một chút, nhưng khí thức quen thuộc lại làm cho hắn không có quay ngược một trường chụp qua. Ngược lại hướng trên người người phía sau lại gần lại, nhìn chuyên tâm như vậy, người không biết còn tưởng rằng ngươi muốn trộm mộ, Văn Chân đem cằm để ở trên đỉnh đầu hắn. Thân mật cọ cọ, hiện tại bên trong chẳng lẽ còn có thể có thứ gì tốt? Ninh Vân Tấn không khách khí mà nói. Hắn dùng đầu đập đập cằm Văn Chân. Phun tào nói, ngươi đem ta kêu đến nơi này làm chi? Lúc này, địa điểm này cũng không phải nơi hẹn hò tốt gì. Văn Chân vừa lòng nhìn tiểu tử này ở trước mặt mình càng ngày càng bộ dáng thả lỏng. Càng ngày càng tùy ý. Hơn một tháng qua dốc lòng chiếu cố và dung túng cũng không uổng phí. Ninh Vân Tấn đã càng ngày càng quen thuộc ngực của mình. Khí thức của mình, thậm chí bắt đầu khát vọng thân thể của mình. Văn Chân có tự tin chờ hắn triệt để đối với mình rộng mở hết thảy. Chẳng qua vấn đề thời gian mà thôi. Chậm chính là thật vất vả rút ra thời gian. Người cũng đừng mất hứng như vậy. Văn Chân dắt tay hắn. Xoay người nhấc lên một cái giỏ trúc, chúng ta trước làm một chuyện, sau đó chậm muốn dẫn người đến một chỗ. Ninh Vân Tấn cùng ở bên cạnh hắn, ánh mắt lại liếc đồ trong giỏ trúc, bên trong nến hương, tiền giấy vân vân vật phẩm để tảo mộ. Hắn nhịn không được ở trong lòng suy đoán, người có thể làm cho Văn Chân tự mình tế bái. Đếm cũng đếm ra rồi, nhưng ngoại trừ lão sư Âu Hầu ra. Người khác vừa vặn cũng quang minh chính đại tế bái qua. hắn phát hiện Văn Chân mang theo mình hướng phía đông Đông Lăng đi. Dần dần đi vào một nơi rõ ràng khoanh vùng một vùng đất xanh. Ninh Vân Tấn phát hiện càng tới gần chỗ này, Văn Chân nắm tay mình liền càng chặt hơn. Trong lòng hắn vừa động, nhịn không được suy đoán, tâm cũng đi theo nhảy lên cuồng nhiệt. Thông thường phía đông đế lăng đều là bồi lăng, chỗ mai táng này đều là những người có công hoặc là đại thần hoàng đế thích. Hay hoặc là những hoàng tử chưa xếp thứ tự cũng đã chết non. So với hoàng đế bình thường số lượng hoàng tử chết non nhiều. Tử nữ Văn Chân hao giảm cực thấp, một mặt bởi vì tộc đại hạ y thuật cao siêu một ít lại có năng lực huyết mạch tương trợ. Chỉ cần không phải vốn sinh ra đã kém cỏi đại bộ phận đều có thể cứu trở về. Về phương diện khác cũng cùng Văn Chân đối với hậu cung trưởng khống càng ngày càng nghiêm phân không tách rời. Hắn chẳng những sẽ không đặc biệt sủng hạnh phi tử nào. Đối với tử nữ bảo hộ an toàn cũng rất là nghiêm khắc. Bởi vậy Triều Thiên Thụ có ghi chép hoàng tử chết non chỉ có một vị. Nơi cây xanh này dùng núi cát vây che, trồng không ít cây thẳng hàng, cũng xây hai tòa vòm đá, hai tòa vòng gạch, mặt trên đắp đất, tuy rằng không có bia mộ, nhưng nhìn ra được đây là một tòa mộ địa. Dựa theo tập tục, hài tử chưa tròn một tuổi chết non không vào phần mộ tổ tiên. Không lập bia mộ, không quét mộ, trưởng già không thể tế bái. Phương diện này thân phận người mai táng liền vừa nhìn hiểu ngay. Văn Chân dắt tay Ninh Vân Tấn đi đến trước mộ, âm thanh có chút nặng nề. Năm trước sau khi tế tổ xong, trẫm đều dẫn Hồng Minh tới nơi này. Hải tử này cùng tuổi với ngươi, nếu có thể trưởng thành cũng hẳn là lớn như ngươi. Ninh Vân Tấn cho tới bây giờ không nghĩ qua Văn Chân đã có nhi nữ thành đàn. Cư nhiên còn sẽ nhớ rõ, mình chết nhiều năm như vậy. Nhìn nấm mồ chôn, mình, hoặc là nói nhị thiếu gia Ninh gia chân chính. Trong lòng hắn có loại cảm giác kỳ quái, biết rõ còn hỏi nói. Chẳng lẽ đây là đại hoàng tử chết non trong truyền thuyết? Văn Chân nhấc cái giỏ trúc đặt trước mặt Ninh Vân Tấn. Nhìn hắn, hỏi, ngươi có nguyện ý thay ta giúp hài tử thắp một nén nhang? Ninh Vân Tấn biết Văn Chân làm trưởng bối không có khả năng tự mình làm điều này. Hắn gật đầu, tất nhiên nguyện ý, đồ trong giỏ trúc chuẩn bị rất ngay ngắn. Ninh Vân Tấn ngồi xổm đem từng cái đặt ngay ngắn, đốt ngọn nến, hương khói, nhìn khói nhẹ lượn lờ vờn quanh, loại cảm giác tảo mộ cho bản thân, như là một dạng đang cùng mình nói tạm biệt quá khứ. Rời khỏi chỗ kia, tâm tình Văn Chân vẫn luôn có chút suy sụp, Ninh Vân Tấn thấy hắn đang vùi đầu dẫn mình hướng một phương hướng đi. Nhịn không được nhéo nhéo tay hắn, Hoàng thượng, ngài đang khổ sở à, Văn Chân thở dài, có chút phiền muộn, bất quá hắn cũng không giấu giếm tâm tình của mình, có một chút đi, với trẫm mà nói, hắn là bất đồng, bởi vì đại hoàng tử là hài tử chết non đầu tiên của ngài. Không, hắn là nguyên nhân trẫm phát thệ phải làm nhất đại minh quân. Văn Chân xoa xoa đầu hắn. Thấy ánh mắt Ninh Vân Tấn sáng trong suốt đang nhìn mình. Bên trong có quan tâm không thể xem nhẹ, nhịn không được cúi đầu ở trên gương mặt hắn hôn một cái. Ninh Vân Tấn bụng má, không khách khí mà phun tào nói, ngài ngay cả đại thần cũng nhúng chàm, đã không làm được minh quân, đời sau chỉ sợ sẽ lưu lại thanh danh ai đế. Văn Chân ngạo khí mà nhướng đầu mày, nào quản sau khi chết hồng thủy ngập trời. Trẫm tại vị một ngày sẽ làm được chuyện một vị hoàng đế tốt nên làm. Thanh minh lại trị, tạo phúc dân chúng, nhưng hậu cung trẫm lại không dung được không cùng xiềng xiếc của bọn họ. Trẫm biết với mình mà nói cái gì mới là quan trọng nhất. Không biết vì cái gì, tảo mộ qua cho, mình, Ninh Vân Tấn thấy Văn Chân ngạo khí bá đạo 10 phần như vậy cư nhiên có vài phần đáng yêu. Hắn nhịn không được một tay kéo Văn Chân ngừng bước. Tiếng mũi chân ở trên cánh môi Văn Chân mổ một cái. Hắn thình lình nảy ra yêu thương nhung nhớ khiến Văn Chân kinh hỉ khó hiểu. Một phen ôm Ninh Vân Tấn, hung hăng mà làm sâu sắc nụ hôn này. Khi Ninh Vân Tấn được hắn buông ra, cảm thấy đầu ngón chân mình cũng có chút run lên. Hắn đá đá chân, oán giận nói, thật sự là chán ghét cái thân thiếu cao này. Thời điểm nào ta mới có thể cao như ngươi chứ? Hành động tính trẻ con của hắn khiến Văn Chân nhịn không được nhếch khóe miệng lên. Trong mắt tràn đầy sủng nịch, Ninh Vân Tấn thấy hai người bọn họ sau khi rời khỏi phạm vi hoàng lăng. Càng đi càng hẻo lánh, nhưng dựa theo phương hướng rõ ràng là đến kinh thành. Tò mò hỏi, ngươi rốt cuộc muốn dẫn ta đến chỗ nào? Chẳng lẽ chúng ta phải đi trở về? Văn Chân cười mà không nói. Rất nhanh sắp tới, trẫm cam đoan ngươi sẽ thích nơi đó. Hai người sau khi vận khinh công tốc độ tiến lên phi thường cực nhanh. Mặc dù so không bằng ngựa khỏe nhưng cũng cực kỳ khả quan. Văn Chân dẫn theo hắn luôn luôn ở trong núi hẻo lánh đi đến. Trên đường hơi chút nghỉ ngơi một hồi, mãi cho đến mặt trời xuống núi tốc độ mới chậm lại. Ninh Vân Tấn đánh giá hai người bọn họ một buổi chiều chỉ sợ đã chạy hơn 30 dặm. Đã là khoảng cách đại quân một ngày hành quân, mắt thấy sắp đến thời gian bữa tối. Hắn nhịn không được hỏi, chúng ta đây rốt cuộc là đến chỗ nào? Sớm biết phải chạy xa như vậy, tốt xấu cưỡi con ngựa, vùng núi như vậy ngựa nào chạy ra được tốc độ? Văn Chân gãi gãi lòng bàn tay của hắn, Trần An nói, phía trước thì tới. Xuyên qua một thung lũng, Ninh Vân Tấn đã có thể thấy được một thôn trang nhỏ phía trước. Bất quá Văn Chân lại đi qua mà không vào. Lúc này hắn phát hiện nguyên bản cây rừng sinh trưởng lộn xộn xuất hiện biến hóa. Ngọn núi phía trước cư nhiên tràn đầy hoa đào, đỏ, trắng, một vùng biển hoa đem cả tòa núi trang điểm đến vô cùng xinh đẹp. Hoa đào tháng ba đỏ, bất quá vì phương Bắc rét lạnh. Mùa hoa bình thường sẽ chậm lại đến cuối tháng 3 đầu tháng 4. Bởi vậy lúc này mới có thể nhìn thấy cảnh đẹp kinh người như thế. Ninh Vân Tấn tuy rằng trước kia thấy qua những bức tranh biển hoa đẹp. Nhưng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cảnh tượng làm người ta rung động. Cũng có một loại cảm giác nhìn không đủ. Rất đẹp, đáng tiếc không có camera có thể ghi nhớ cảnh đẹp như vậy. Ninh Vân Tấn trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Hỏi, ngươi làm sao phát hiện nơi như vậy? Văn Chân thấy Ninh Vân Tấn kéo mình vội vàng hướng chỗ cao đi. Hắn cười nói, mấy năm trước thời điểm đến Tế Lăng, ta có lúc sẽ lặng lẽ rời đi loan giá nơi nơi ngao du. Trong lúc phụ ý phát hiện nơi dân bản xứ gọi là núi hoa đào. Nơi này khí hậu vô cùng hiếm thấy thích hợp cây đào sinh trưởng. Bởi vậy trồng nhiều cây đào như vậy, tuy rằng biết làm hoàng đế khả năng cũng chỉ tranh thủ được chút thời gian. Ninh Vân Tấn vẫn nhịn không được phun tào, xem ra ngươi làm không ít chuyện trộm rời loan giá, đáng thương Lý Tổng Quan, hiểm trợ cho ngươi, còn phải lo lắng an toàn của ngươi, chỉ sợ tóc cũng sắp bạc, đều nói người hướng về hoa đào tôn lên lẫn nhau. Ở dưới nổi bật của Tịch Dương Ninh Vân Tấn đứng trong một vùng biển hoa càng có loại xinh đẹp xuất trần. Văn Chân nắm tay hắn, hai người mười ngón tay đan xen, hắn đem Ninh Vân Tấn đặt trên một thân cây đào, cúi đầu đối diện cái miệng nhỏ nhắn còn đang mở ra mang theo ép buộc cười xấu xa hôn xuống. Ninh Vân Tấn cả người bị đè trên thân cây, phía sau là vỏ cây thô ráp, trước người cũng là thân thể lửa nóng. Loại tương phản thật lớn này phá lệ có thể gây kích thích dục vọng con người. Khi hai người thở hồng hộc tách ra, từng đóa hoa đào đong đưa bay xuống, dừng ở trên tóc, trên vai hai người không tự chủ được mà liếc về phía ấy ấy của đối phương. Vừa rồi tư thế kề sát như vậy, làm cho bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa thân thể đối phương. Ha ha ha ha, Ninh Vân Tấn tuy rằng trẻ tuổi khí vượng, bên trong cũng có một mảnh tâm đại thúc, nhưng thân thể rốt cuộc vẫn chưa phát dục hoàn toàn. So với Văn Chân tất nhiên đỡ hơn một chút, hắn không phúc hậu mười phần chỉ vào Văn Chân kẹp chân chật vật hơn mình nhiều lắm cười to. Văn Chân bất đắc dĩ nhìn hắn, vận công nghĩ muốn bình ổn phấn chấn bừng bừng khó nhịn kia. Thật vất vả khôi phục một ít, hắn lúc này mới dám lần nữa dắt tay Ninh Vân Tấn. Đi, ta mang ngươi đến chỗ nghỉ ngơi trong đêm nay. Sau vài lần lên xuống, Văn Chân dẫn theo Ninh Vân Tấn đến một tòa nhà bạch ngói thanh chuyên chỗ sườn núi. trên hoành phi tòa nhà dùng nước sơn vàng viết ba chữ, Di Nhiên Cư. Văn Chân tiến lên một bước gõ gõ cửa. Rất nhanh đã có một già một trẻ ra mở cửa. Bọn họ vừa nhìn thấy Văn Chân đã có chút kích động mà nói. Lão gia, ngài rốt cuộc trở lại. Lần này cũng là đến ở hai ngày ngắn. Văn Chân hai vẫy tay áo với hai người. Chỉ vào Ninh Vân Tấn nói. Đây là Ninh thiếu gia. Lão thất, ngươi phân phó xuống dưới. Để cho bọn họ không thể chậm trễ. Lão giả vội vàng cho Ninh Vân Tấn thỉnh an. Lúc này mới nói, lại là một năm thanh minh. Nô tài phỏng đoán lão gia mấy ngày nay cũng sắp đến. Ninh Vân Tấn kinh ngạc phát hiện hai người này rõ ràng cũng không biết thân phận Văn Chân. Bọn họ sau khi dẫn hai người tới đại sảnh, lại bảo đi ra 4-5 người, cho Văn Chân chào hỏi. Người gọi lão thất sai người bưng trà cho hai người, rất nhanh liền lại đem hạ nhân dẫn đi làm cơm. Khi thấy chỉ còn lại hai người, Ninh Vân Tấn lúc này mới đối diện Văn Chân nhíu mày. Lão gia, Thanh Dương bôn ba một ngày vẫn không mệt mỏi sao? Văn Chân cười cười, nhưng không giải thích, một hồi dùng bữa xong, có thể vừa ngâm ôn tuyền, vừa ngắm hoa, khi đó sẽ nói cho ngươi biết lai lịch tòa nhà này. Ninh Vân Tấn thật sâu cảm thấy ánh mắt Văn Chân khiếp người 10 phần. Nhất thời khẳng định người này nhất định là sớm có dự mưu. 1. Dày hoàng bố hộ, cách chương.